12 chòm sao, định mệnh mang ta đến bên nhau. Chương 14, say, hát nhẹ. Gocchuyenaudio.com. Sau 2 tiếng, cuối cùng xử nữ và Market cũng đã xử xong cái đống bột bánh và mấy ly nước. Xử nữ nhìn thành quả của mình rồi vui vẻ nói. Cuối cùng cũng xong. Hai, nhìn ngon quá, Market thấy vậy liền nói. Nhờ có tôi phụ nên cô mới thành công được đấy. Rồi tôi biết rồi. Cảm ơn anh đã phụ tôi. Mà anh đi rửa tay rồi kêu mọi người xuống giùm tôi cái. Xử nữ cười nhẹ nhìn Market. Market bị nụ cười ấy hấp hồn vài giây. Sau đó cũng tỉnh táo lại và đi kêu mọi người xuống ăn. Anh bất ngờ khi thấy cự dài, Kim Nghiêu, Bạch Dương đã xuống từ lúc nào. Rồi cùng ba người kia đi đến từng phòng và kêu. Ai cũng vui mừng chạy ngay xuống dưới để thưởng thức đồ ăn. Sau 5 phút tập hợp, mọi người cũng đã xuống đầy đủ. Xử nữ cũng đã xếp đồ ăn ra ngoài xong rồi. Mọi người lựa cho mình một chỗ ngồi thích hợp rồi bắt đầu nhập viện à nhằm nhập tiệc. Để tạo thêm không khí nhân mã đưa ra ý kiến. Mọi người, nếu đây là tiệc chào mừng thì chúng ta nên có rượu hoặc bia chứ. Phải không? Bảo Bình nghe vậy liền gật đầu tán thành. Rồi các thành viên còn lại cũng gật đầu đồng tình. Riêng thầy Xà Phu thì vẫn không nói gì. Thầy nhìn xung quanh, toàn là những con mắt hướng về thầy. Chờ đợi có, hy vọng có, đe dọa có, ông thầy già nuốt nước bọt. Nói, với tư cách là giáo viên của các em, tôi cho phép các em uống bia, cả đám tẻ ngửa khi nghe ông thầy nói vậy. Sau đó thì chúng cũng đã đồng ý uống bia thay rượu. Cuộc vui bắt đầu từ đây. Sư Tử và Bạch Dương cứ thi nhau uống bia xem ai được nhiều hơn. Người này uống xong thì tới người kia, mà không hề biết rằng ngoài kia đang có nhiều ánh mắt khâm phục vì trình độ uống bia của hai anh em nhà này. Bạch Dương cầm lon bia nhìn Sư Tử. Sư Nhi, hước, em thua rồi nhé, anh, hước, uống nhiều hơn em một lon này. Hước, à Nhi, chan mới, hước, thua đây, em vẫn còn, hước, uống được này. Với bản tính không bao giờ chịu thua của Sư Tử, cô tiếp tục khui lon bia thứ 10 và uống. Bảo Bình, Xà Phu, Xử Nữ, Cự Giải đều đã say mềm nên không còn biết trời đất gì nữa mà nằm ra sàn nhà ngủ luôn. Thiên Yết, Nhân Mã, Kim Nghiêu, Market, Song Ngư vẫn còn tỉnh táo để đưa mấy người kia vào phòng. Song Ngư cõng Bảo Bình không được, nên đứng nhìn một hồi. Rồi suy nghĩ ra cách để đưa Bảo Bình về phòng tiện thể trả thù chuyện lúc chiều luôn. Cô nắm hai chân Bảo Bình kéo rồi kéo Lê Anh lên cầu thang. Tội nghiệp vậy, về Kim Niu cõng Cự Giải từng bước lên cầu thang. Chị này khỏe dữ, Xử Nữ thì khoác tay Market và đưa lên phòng. Nhân Mã ngồi nhìn Bạch Dương với Sư Tử thi nhau uống rồi lắc đầu ngán ngẩm. Sau đó vô tình quay qua Thiên Yết thì bắt gặp nụ cười của anh. Nhưng tiếc thay nụ cười ấy không dành cho cô mà là cho bạn thân của cô. Sư Tử, bỗng Bạch Dương đang đi thì bị trượt chân té vào người cô. Cô nhìn anh nhìn cô hoảng hốt đẩy anh ra làm anh đập đầu vào ghế sofa và bất tỉnh nhân sự. Nhân Mã lo lắng nhìn Bạch Dương, đột nhiên Thiên Yết lên tiếng. Mau đưa cậu ấy vào phòng đi. Tôi biết rồi. Nhân Mã đỡ Bạch Dương dậy. Khoác tay anh rồi đưa anh về phòng. Phòng khách bây giờ chỉ còn lại mớ hỗn độn và ba con người kia. Sư Tử, Thiên Yết và Xà Phu. Xà Phu tội nghiệp không có ai đưa lên phòng nên nằm xả láng trên đất mẹ thân yêu và ngủ từ lúc nào. Còn Sư Tử thì vẫn tiếp tục ngồi uống. Miệng lẩm bẩm, à Nhi, chan thua, hước, rồi nha, em là người thắng, hước. Sư Tử uống cho hết lon thứ 14. Cô tay lấy thêm một lon nữa thì có bàn tay nắm chặt tay cô. Và chủ nhân của bàn tay ấy không ai khác là Thiên Yết. Anh nhìn cô, nói, em say rồi, đừng uống nữa. Cô chu môi, làm mặt đáng thương, lon cuối cùng thôi. Thiên Yết dứt khoát trả lời không rồi ấm cô lên phòng. Vào đến phòng, anh đặt cô lên giường một cách nhẹ nhàng. Đang định đi về giường mình thì Sư Tử nằm ào anh lại. Nóng quá. Thiên Yết nhìn bộ dạng bây giờ của cô mèo nhỏ mà không khỏi kìm chế nỗi Thân hình cô vừa chuẩn lại vừa quyến rũ như thế thì làm sao mà tên sói này chịu cho nổi. Ấy vậy mà sư tử không ngại gì nguy hiểm, cô cởi hai nút áo đầu ra, để lại bộ ngực quyến rũ chết người kia cùng với cái áo ngực màu đen. Tiên Yết cúi xuống nói nhỏ vào tai sư tử. Em tính quyến rũ tôi đấy à, sư tử vẫn không biết gì cứ tiếp tục làm những hành động khiến Thiên Yết ngày càng không chịu đựng được. Anh cúi xuống đặt lên môi sư tử một nụ hôn, đầu lưỡi anh tách hàm răng của cô ra, bắt đầu len lỏi vào bên trong đi tìm cái lưỡi nhỏ nhỏ xinh xắn của cô. Lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cô không ngừng cho đến khi cô thở không nổi thì anh mới buông tha cho môi cô. Còn tay anh thì đang mò mẫm ra đằng sau cái áo ngực của cô và mở nó ra. Anh quăng nó qua một bên, bắt đầu xoa nắn đầu nhũ hoa của cô. Cô khẽ rên lên vài tiếng kích thích, anh trườn xuống xương quai xanh xinh đẹp, và hôn nó một cách nhẹ nhàng. Tiếp đến anh bắt đầu di chuyển dần xuống ngực, anh ngậm nó nhâm nhi từng chút, tay bên kia của anh vẫn đang tiếp tục xoa nắn đầu nhũ hoa của cô. Đột nhiên cô lên tiếng trong mơ màng Scorpio, dừng lại đi anh như bừng tỉnh, dừng công việc của mình lại nhìn cô, trong đầu anh đang suy nghĩ về cô gái tên sư tử này. Rồi thở dài, chắc phải dừng ở đây thôi, lần sau mà còn quyến rũ tôi thì tôi sẽ làm cho em khỏi đứng được luôn đấy. Rồi anh gài nút áo lại cho cô, xong việc anh leo lên giường, các tay lên trán suy nghĩ về việc lúc nãy. Sư tử đã gọi tên anh, đang suy nghĩ thì bỗng anh nghe tiếng động lạ, ngồi dậy nhìn thì thấy sư tử đang nằm dưới đất, anh nhìn cô, lắc đầu ngán ngẩm, rồi bế cô lên lại giường. Được 20 phút sau thì sự việc lại tái diễn, lại một lần nữa anh bế cô lên giường, nhưng lần này anh lại nằm lên giường sư tử luôn, để ngăn không cho cô té nữa. Anh ôm cô vào lòng và ngủ tới sáng. Nốt, chép này cấm trẻ em dưới 16. V mà có vẻ như sự việc của hai anh chị kia tiến triển nhanh nhỉ. Mọi người thấy sao, lần đầu ao viết hát đấy nên có thể còn sai sót. Mong mọi người bỏ qua, bạn nào viết hát nhiều rồi thì chỉ cho ao với. À vâng, đây là phần PR một cách trắng trợn. Hiện tại ao đang viết một cái fic về sư. Harem bạn nào thích thì vào ủng hộ ao với nhé. Cảm ơn, cách chương.